Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 919 ân bội công tử. 5. Sao, không có lý do gì. Ân bội Thiến Nam đứng dậy, thực xin lỗi, Dương tiểu thư, nếu ngươi không chịu trở thành thê tử của ta. Hoặc là đêm này khối mộc bài bán cho ta nói. Thỉnh rời đi đi. Ta muốn vội ân bội tiên sinh. Trước không cần vội hạ lệnh trục khách. Ta hiện tại muốn dò hỏi ngươi một vấn đề. Hy vọng có thể trả lời. Xin hỏi ta rất hiếu kỳ. Ân bội tiên sinh thái gia gia ân bội sao trời vì cái gì chỉ có sinh ra nhật tử. Mà không có đi về cõi tiên nhật tử đâu. Ân bội Thiến Nam dương mắt nhìn nàng một cái, lại cúi đầu nói, nghe nói mất tích, gia tộc bọn ta không ai biết. Cũng có người nói hắn đắc đạo thành tiên, các ngươi lại âm dương thế gia sao? Ân bội trời nắng có phải hay không các ngươi gia tộc người? Ân bội Thiến Nam lại như suy tư gì mà nhìn nàng một cái. Ngữ khí trở nên lãnh đạm, ngươi hỏi đến quá nhiều, thỉnh đi ra ngoài, thấy hắn một bộ cự người với ngàn dặm ở ngoài bộ dáng. Dương Tử Mi biết, chính mình hỏi lại đi xuống, cũng là uổng công, cũng liền đi ra ngoài. Ân bội Thiến Nam nhìn nàng rời đi bóng dáng, bắt đánh một chiếc điện thoại. Giúp ta tra một người chi tiết. Sao Dương Tử Mi đi ra ngoài cửa, Tằng Tư Tuệ đang ở bên ngoài nôn nóng chờ. Thấy nàng, vội vàng tiến lên, trên dưới đem nàng đánh giá vừa lật, lại giơ tay sờ soạng vừa lật, giống như đang xem nàng hay không có điều hư hao giống nhau. Cái này làm cho Dương Tử Mi dở khóc dở cười. Nữu nữu, kia ân bội công tử ở cùng ngươi nói cái gì? Có phải hay không ở hướng ngươi thông báo? Nói hắn thích ngươi. Tằng Tư Tuệ nôn nóng nói. Là nha, kêu ta gả cho hắn đâu? Dương Tử Mi trợn trắng mắt nói. Thật sự nha, vậy ngươi có hay không chạy nhanh đáp ứng? Tằng Tư Tuệ hưng phấn hỏi. Ngươi là muốn ta đáp ứng? Vẫn là muốn ta không đáp ứng đâu? Thực mâu thuẫn, ngươi một đáp ứng rồi, ta liền không có cơ hội, nhưng ngươi không đáp ứng, ngươi lại sai mất trở thành nhất lệnh người hâm mộ cô bé lọ lem chuyện xưa, ha ha. Vậy ngươi còn có cơ hội, thật là, ngươi cự tuyệt, ngươi như thế nào có thể cự tuyệt? Tằng Tư Tuệ chán nản kêu la, liền tính ngươi vì ta mà cự tuyệt hắn. Hắn cũng chưa chắc có thể nhìn chúng ta nha. Ngươi bổn đã chết, nhanh lên đi vào nói cho hắn. Ngươi đáp ứng hắn cầu hôn, biểu tỷ. Dương Tử Mi đối Tằng Tư Tuệ tư duy thật sự là vô pháp hiểu biết nha. Vừa rồi ta lừa gạt ngươi. Hắn không có hướng ta cầu hôn, cũng không có nói thích ta. Chúng ta chỉ là đang nói một chút sự tình, ngươi một bần hàn nữ học sinh trung học. Có thể cùng nhân gia siêu cấp phú hào lưu sự tình gì đâu. Thật là, ngươi hẳn là sấn không có người ở. Nhào lên đi đem hắn áp đảo. Sau đó hướng toàn thế giới tuyên bố, hắn là người của ngươi rồi. Tằng Tư Tuệ kêu la, Dương Tử Mi đầy đầu hắc tuyến. Vẫn là ngươi đi vào phát gục hắn đi. Ta không có cái này dũng khí cùng can đảm mà ni. Ta cũng không có. Tằng Tư Tuệ nhún nhún vai. Chỉ có thể oai oai mà thôi. Vậy đi thôi. Hắn chỉ có thể là không chung ánh trăng. Chúng ta nhìn xem là được. Đừng nghĩ muốn đem nó hái xuống. Dương Tử Mi ôm Tằng Tư Tuệ cánh tay nói. Cựu gia còn đang chờ chúng ta đâu, đối nga. Gia gia còn đang đợi. Còn có ngươi những cái đó quần áo giày túi. Chúng ta cũng đến thu hồi đi mới đúng. Tằng Tư Tuệ vỗ vỗ đầu. Lôi kéo Dương Tử Mi hấp tấp liền đi. Lại không ngờ, phịch một tiếng, đánh vào một người trên người. Nàng ngẩng đầu vừa thấy, đầy mặt vui sướng kêu la lên. Cát Liên Thành, Dương Tử Mi cũng nhận được trước mắt cái nam nhân. Đây là điện ảnh đương hồng tiểu sinh Cát Liên Thành. Có thể sướng, có thể nhảy, có thể diễn kịch. Ngoại hình không tồi, bởi vậy fan vô số. Nàng ở đời trước cũng là hắn fan đâu. Bất quá, này một đời, nàng đối truy tinh loại chuyện này vô cảm mà ni sao sao sao hôm nay đổi mới xong rồi. Bão cuồng phong mau tới, khả năng sẽ ảnh hưởng ngày mai đổi mới. Cùng tồn tại Quảng Đông Đồng Hải, chú ý an toàn Nga. Hết chương.